mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, đệ 1345 chương chính là cường đại. Hải Thịnh Nguyên hướng tới Tố Tân Phiêu Nhiên rời đi bóng dáng tứ thanh kiệt lực mà gầm rú. Tấm lưng kia không có bất luận cái gì tạm dừng, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, Tố Tân phía trước liền có vạn toàn chi sách, tuyệt không sẽ tự mình động thủ, bởi vì hắn này mệnh còn có vô số oan hồn chờ trả thù đâu. Liền như vậy đã chết chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Tố Tân đã dựa theo ước định nội dung, làm hắn không hề làm ác mộng, sẽ không ở bị tuần hoàn một tầng bộ một tầng ác mộng bối rối. Không sai, nàng đã đem kia cổ lực lượng dẫn đường ra tới, hắn về sau đều sẽ không làm ác mộng, cho nên, Tố Tân xem như hoàn thành ước định, như vậy lấy đi đối phương trong thân thể nhất quý giá, đồ vật cũng là danh chính ngôn thuận. Bởi vì kia đồ vật thật là cùng Hải Thịnh Nguyên thần hồn cùng bản mạng cắt cao liên hệ ở bên nhau. Cho nên ở ký kết hiệp nghị thời điểm, Tố Tân nghĩ tới thiên cơ chi lực. Liền lấy vẽ bùa phương thức, làm này chấm đựng thiên cơ chi lực mực nước ấn dấu tay. Nếu băng không, nàng sẽ không dễ dàng như vậy đem đồ vật lấy, ra tới. Những cái đó bị dẫn đường ra tới thiên đạo hơi thở lực lượng. Ở không có kia, đồ vật thêm vào hạ, đem thức hải trung thây sơn biển máu toàn bộ phóng thích ra tới. Vì thế này đó huyết sát liền không hề là Hải Thịnh Nguyên ô dù. Mà là cùng thiên đạo hơi thở lực lượng dung hợp ở bên nhau. Lúc này, ở Tố Tân trong mắt, toàn bộ hải gia trên dưới đều bị dày nặng âm khí cùng huyết sát tràn ngập. Một đám hoán khí tận trời quỷ vật ở chỗ này hoành hướng sông thẳng. Thấy người sống liền nhào lên đi. Này đó, trừ bỏ Hải Thịnh Nguyên năm đó giết chết những cái đó mặc kệ là quá vãng khách thương. Vẫn là Chu gia phó gia người. Cùng với sau lại ở hải gia bị hắn cùng hai cái chính thất thê tử tra tấn chết người. Giờ phút này giống như là một hồi long trọng quỷ hồn cuồng hoan. Đã từng, bọn họ mặc dù là bị tàn nhẫn giết chết, biến thành quỷ, cũng vô pháp phản kháng càng vô pháp báo thù rửa hận. Sau lại rốt cuộc có thể ở cảnh trong mơ trả thù. Chính là cái kia lực lượng quá cường đại, cuối cùng vẫn là Hải Thịnh Nguyên thắng được. Hiện tại, cái kia áp chế cùng bóc lột bọn họ lực lượng rốt cuộc biến mất. Bọn họ rốt cuộc đạt được tự do. Tố Tân trên người có một tầng thiên cơ chi lực, nơi đi qua, sở hữu âm tà né tránh. Bất quá cũng có không có mắt đụng phải đi lên, trực tiếp bị dây thành cho bụi. Tố Tân là cảm thấy, trên thế giới này nào có như vậy nhiều oan oan tương báo khi nào dứt. Nên ân oán thanh toán xong mới hảo. Dựa vào cái gì ngươi đem nhân ra giết chính là xứng đáng. Đến phiên chính mình tao báo ứng, nhân ra nên từ bi, nên thương hại ngươi, thật là buồn cười, báo ứng, chính là muốn trả thù, muốn ứng nghiệm. Làm này đó hồn phách đem chính mình oán khí cùng không cam lòng phẫn nộ hết thảy phát tiết ra tới. Có lẽ còn có thể tiến vào luân hồi. Tố Tân cảm giác chính mình hiện tại giống như là ở tràn ngập huyết sắc trong sương mù đi qua. Đi vào phía trước chân nhất nói kia tòa thiên viện, ở mắt trái của nàng trong tầm mắt, chỉ thấy toàn bộ tiểu viện thượng quả thực bao trùm một tầng quỷ dị năng lượng. Có điểm giống niệm lực sở ngưng tụ phù hộ lực lượng. Tố Tân nhớ rõ trước kia chính mình xử lý một kiện án từ thời điểm trải qua một thôn trang. Nơi đó mọi người liền có đem cái chết đi thân nhân chế tác thành bài vị cung phụng lên tập tục. Sau đó mỗi ngày cung phụng hương khói. Sau đó khẩn cầu tổ tiên che chở. Vì thế đêm này đó chết đi người hồn phách mạnh mẽ lưu tại dương gian. Thẳng đến cuối cùng đem sở hữu hồn lực hao hết, tiêu tán ở thế giới này. Cho nên, nếu là thật sự đối tiền bối thân nhân còn có một tia quan tâm cùng ái nói. Muốn không phải làm đối phương hao hết hồn lực tới phù hộ ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Mà là làm đối phương sớm nhập luân hồi sớm một chút an giấc ngàn thu. Như vậy mới có cũng đủ năng lượng trải qua địa phủ kia một đoạn thật dài luân hồi chi lộ. Bất quá cái này giống như cùng lợi dụng cung phụng hương khói mạnh mẽ lưu lại cái loại này phù hộ. Lực lượng có chút bất đồng, bởi vì bên trong tràn ngập ngập trời oán khí, cho nên rất có khả năng là Phó Toàn Anh các thân nhân bị giết sau khi chết. Không cam lòng, đang muốn đều ngưng tụ ở linh vị thượng, sau đó ở Phó Toàn Anh cung phụng hạ, đem này oán khí biến thành phù hộ lực lượng. Bởi vì phù hộ lực lượng liền thuộc về thiên đạo chung một tầng. Đây là không dung ngoại giới bình thường lực lượng tùy tiện quấy nhiễu. Hơn nữa bên trong oán khí, cho nên đương Diệu Quân tự tiện dùng chính mình cũng không thành thạo tinh thần lực đụng vào thời. Điểm, bị đối phương nghĩ lầm là xâm lấn, lực lượng liền bắn ngược trở về. Cởi chuông còn cần người cột chuông, này đó lực lượng cường đại. Nhưng là cũng bị linh vị sở trói buộc, bị Phó Toàn Anh đốt thành cho sau, cũng vô pháp giải thoát. Tố Tân ý niệm vừa động, thức hải trung thiên cơ chi lực vươn, dọc theo tầng này năng lượng biên giới bắt đầu một chút tìm tòi. Rốt cuộc đem Phó Toàn Anh chôn ở trong đất mộc hôi toàn bộ khởi ra tới. Trong khoảnh khắc, mặt trên lực lượng ầm ầm tán loạn, oán khí cũng dần dần biến mất, bên kia. Hải Thịnh Nguyên nhìn đến ác quỷ, còn không phải là ác mộng chung những người đó sao? Trước kia chỉ là ở hắn, ngủ thời điểm ở ác mộng chung một lần bị tra tấn. Chính là hiện tại, này đó quỷ thế nhưng thoát ly, mộng, tới rồi thế giới hiện thực, quỷ vật cười kêu, phát phục Hải Thịnh Nguyên thân thể thượng, có chút quỷ không biết từ nơi nào lấy ra đại đao ở hắn trên người chém. Tuy rằng mắt thường nhìn qua cũng không có cái gì vết thương. Nhưng là mỗi chém một đao, đều là cái loại này chân thật bị chém thống khổ. Có chút tác cầm lấy cục đá chiều hắn trên người một chút mà tạp. Có chút, như vậy thống khổ kêu rên vẫn luôn rằng co suốt 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, đương mọi người phát hiện hải gia giống như đã lâu cũng chưa mở ra đại môn. Hơn nữa bên trong truyền ra từng trận tanh tưởi khi, mới báo quan, Cát Tiên Vân mang theo một chúng nha dịch tới rồi, mới phát hiện toàn bộ hải gia trên dưới người đều chết sạch. Những cái đó gia đình tôi tớ cũng không may mắn thoát khỏi. Chết tương nhất thảm vẫn là Hải Thịnh Nguyên, thân thể độ cao hủ bại, nhìn qua giống như là bị người dùng các loại phương pháp hành hạ đến chết một lần giống nhau. Điều tra toàn bộ hải gia. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện ở một kiện phòng ngủ còn có một cái hơi thở thoi thóp thanh niên. Cát Tiên Vân kinh dị nói, này, không phải Hải Diệu Huy sao? Lúc này Hải Diệu Huy nhìn qua si ngốc, hình dung tao lũ, sớm đã không có lúc trước khí phách hăng hái hải gia nhị công tử bộ dáng. Hắn hiện tại sở dĩ còn có một cái mạng nhỏ, là Phó Toàn Anh dùng chính mình hồn phách đổi trở về. Không sai. Đương kia chàng quỷ hồn cuồng hoan lúc sau, Phó Toàn Anh lại lần nữa cầu tới rồi Tố Tân. Phó Toàn Anh tỏ vẻ, mặc kệ trả giá như thế nào đại giới, đều phải cứu trở về nhi tử, cũng coi như là còn chu ra nợ. Tố Tân cũng cảm thấy thực khó xử a. Nói thật ra, kỳ thật tại đây chàng bi kịch chung, Phó Toàn Anh chính mình cũng là người bị hại a. Hơn nữa tương đối trực tiếp bị giết chết người tới nói. Nàng còn thừa nhận rồi bị lăng nhục bị tra tấn từ thống khổ. Bất quá nhân ra là quyết tâm muốn một mạng đổi mệnh. Chính mình còn có thể nói cái gì đâu. Ai kêu chính mình chính là như vậy mềm lòng lại thích giúp đỡ mọi người đâu. Ai, thiên cơ xương đọng trên lá cây một chuỗi tiểu hạt châu sôi nổi đong đưa lên. Hu, tiểu thao. Tiểu Tố Tố, ngươi hiện tại chính là càng ngày càng không biết xấu hổ a, Linh Nhi. Còn không phải sao, nếu không phải nhân gia nói ra cái kia bí mật làm trao đổi điều kiện. Nàng có thể giúp nhân gia mới là lạ tới đâu. Hết chương.